One Piece sát lục thôn phệ. Tác giả, Tịch Tĩnh Sát Lục. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 311, chương 55, Uchiha Obito. Thật là khiến người ta sợ hãi thán phục quái lực a. Obito, người lễ gặp mặt giống như không quá có hiệu quả đâu. Zetsu khẽ cười nói, phát giác được không? Uchiha Obito nheo mắt lại. Ngươi là chỉ cái kia trên thân người sinh mệnh khí tức. Zetsu nói ra, ở phương diện này ngươi cảm giác so ta nhạy cảm. Hắn mặc dù lực lượng rất mạnh, nhưng này cá thể thuật thi triển cũng không phải là vô hạn. Có phi thường cường liệt tác dụng phụ. Hắn chống đỡ không được bao lâu. Uchiha Obito đã phát giác được. Hakuen thi triển bát môn độn giáp về sau. Cứ việc khí thế bạo dạp. Nhưng loại lực lượng này là thông qua tiêu hao tự thân sinh mệnh lực cưỡng ép tăng lên. Có mãnh liệt có tác dụng trong thời gian hạn định tính. Lại tác dụng phụ cực lớn. Chỉ phải qua trong khoảng thời gian này. Lập tức liền sẽ lâm vào mãnh liệt tác dụng phụ bên trong. Đến lúc đó liền là hắn đăng tràng thời điểm. Mizuki đại nhân lại bị chấm ngoặc kép gạt người a. Đệ tứ Mizuki đại nhân lực lượng của hắn đủ để áp chế tam vĩ. Làm sao có thể dễ dàng như vậy liền bị đánh bại. Gia hỏa này đến cùng là từ đâu đụng tới. Thậm chí ngay cả Mizuki đại nhân tại trên tay hắn đều không có chút nào còn 767 tay chi lực. Kirigakurei các ninja không thể tin được trước mắt hiện thực. Uy, đều thất thần làm gì? Mizuki đại nhân bị công kích, chẳng lẽ các ngươi liền chỉ biết là nhìn xem sao? Cùng ta cùng tiến lên, đem cái này xâm nhập thôn chúng ta bên trong hỗn đản làm thịt. Vụ ẩn Kiri no Shinobi Gatana Shichinen su một ngựa đi đầu, còn lại 5 người vọt thẳng ra. Tất cả Kirigakurei ninja nghe xong lời này, lập tức ánh mắt liền biến lăng lệ. Không sai, mặc kệ gia hỏa này là ai, hắn dám xông vào đến bên trong làng của chúng ta đến. Còn đối Mizuki đại nhân xuất thủ, giết hắn cũng không đủ. Chỉ một thoáng, tất cả ninja thân hình đều bắt đầu chuyển động, từ 4 phương 8 hướng công hướng Hakuen. Đều tới sao? Vậy liền một hơi giải quyết hết tốt. Hakuen quét những này Kirigakurei các ninja một chút. Mắt sáng lên, chiều khổng tước. Hakuen phát động siêu cao tốc chính quyền liên kích. Thông qua cái này siêu cao tốc chính quyền cùng không khí ma sát sau hình thành đại lượng hỏa cầu. Có thể trong nháy mắt bao trùm đi vào một mảng lớn. Chú hổ. Sau đó, Hakuen chiêu thức biến đổi. Tốc độ ra quyền biến càng nhanh, đem cực cao khí áp tiến hành áp xúc thành hổ hình. Sinh ra phạm vi lớn sóng xung kích, hướng một phương hướng khác phúc bắn ra. Yêu giống, ngay sau đó, nắm đấm tốc độ tiếp tục tăng tốc, đánh ra không khí trực tiếp biến thành giống đủ hình, giống như một tôn hình trụ tròn pháo không khí, tất cả bị che kín địch nhân. Cơ hồ trong nháy mắt liền tan thành mây khói. Ngay cả huyết nhục đều khó mà bảo tồn lại. Dạ viêm. Một chiêu cuối cùng, Hakuen không có tiếp tục y theo Maito Gai chiêu thức tiến hành. Maito Gai là làm ra xuất phát chạy tư thế, ngưng tụ ra đủ để vặn vẹo không gian chakra. Sau đó xông đi lên đá mạnh đối thủ, đem đối thủ trong nháy mắt đánh bại. Bát môn độn giáp chiêu thức đơn giản liền là chiêu khổng tước sáng sớm, chú hổ ban ngày, yêu giống Yuhi, Yoru gai ban đêm. Hakuen căn cứ tự thân thay đổi qua về sau, thì là trực tiếp ra chân, mỗi một chân đều ẩn chứa vặn vẹo không gian lực lượng kinh khủng. Hóa thành từng đầu kim sắc hỏa diễm hình thành kim long. Âm vang quét sạch 4 phía. Tất cả chiêu thức cơ hồ đều tại trong chớp mắt đánh ra, công hướng Hakuen tất cả nhẫn thuật, nhẫn cụ, cùng Kirigakurei các ninja, không một may mắn thoát khỏi. Tại cái này đáng sợ trong công kích, hết thảy hóa thành từng đoàn huyết vụ nổ tung. Sau cùng, dạ viêm, Hakuen càng là không có chút nào lưu tình, đem những cái kia huyết vụ hết thảy đốt cháy thôn phệ. Khi tất cả động tĩnh triệt để lắng lại về sau, bên trong chiến trường ngoại trừ Hakuen cùng Mei Terumi hai người bên ngoài, cho dù là nguyên bản xanh tươi tốt rừng cây, cũng biến thành một mảnh trống không, trực tiếp biến thành một vùng phế tích. Hiện tại hứa hẹn thực hiện, kình phong thổi đến mà đến. Hakuen thu hồi chân, toàn thân kim sắc hỏa diễm lặng yên dập tắt, mà sinh mệnh khí tức của hắn cũng đang nhanh chóng hạ xuống. Ngươi không sao chứ? Mei Terumi nhìn thấy Hakuen toàn thân đều là mồ hôi, suy yếu đến sắc mặt tái nhợt, không khỏi lo lắng nói. Nàng xem thấy Hakuen cái kia trắng bệch mặt, không nghĩ tới mình coi là chỉ là một câu nói đùa, một cái buồn cười giao dịch, nhưng Hakuen vậy mà thật giúp nàng làm được. Đừng có dùng loại này lo lắng ánh mắt nhìn ta, loại vật này với ta mà nói căn bản không đáng giá nhắc tới. Xem ra ta đối bát môn độn giáp nắm giữ được còn cũng không đủ thuần thục, sau khi trở về lại muốn tinh tiến tu luyện mới được. Chính như Hakuen nói, hiện tại suy yếu, thuần túy là bởi vì mở ra thứ 8 tử môn móc rỗng thân thể. Dựa theo hắn lý giải, tự mình mở ra bát môn về sau, bày ra thực lực hẳn là phi thường cường đại, lại bát môn kéo dài thời gian hẳn là dài hơn mới đúng. Nhưng trên thực tế, bát môn tiêu hao hắn khổng lồ như vậy sinh mệnh lực, tất cả đều bốc hơi đến trong không khí, thi triển ra chiêu khổng tước, chú hổ, yêu giống, dạ viêm, loại này chiêu thức đều không phải là hắn quen thuộc, bởi vậy rất nhiều lực lượng đều bị lãng phí. Các loại sau khi trở về, hắn cần tu luyện ra thuộc về hắn tự thân bát môn độn giáp chiêu thức, cũng tăng lên mở ra bát môn sau tiếp tục thời gian. Thật không hổ là viêm đế đại nhân a. Lúc này, một trận vỗ tay thanh âm vang lên. Hakuen cùng Mei Terumi ngẩng đầu nhìn lên, liếc mắt liền thấy được từ hư không vòng xoáy bên trong đi ra mặt nạ nam Uchiha Obito. Nhìn trước mắt Hakuen sinh mệnh khí tức đang không ngừng hạ xuống, tiếp cận điểm đóng băng, Uchiha Obito trong mắt không khỏi tránh qua vẻ đắc ý. Ngay cả đệ tứ Mizukik trong tay ngươi, căn bản liền thân đều không gần liền bị ngươi đánh bại. Loại lực lượng này chỉ sợ cũng chỉ có ngươi cái này có thể thống trị Konoha cùng Vân Ẩn Viêm đế tài năng có được. Ta thật sự là mặc cảm, Uchiha Obito nói ra. Nhưng nếu như chỉ có điểm ấy trình độ, vậy liền quá làm ta thất vọng. Uchiha Obito, liền là ngươi muốn đối phó ta. Hakuen lạnh lùng nói, vĩ đại viêm đế đại nhân vậy mà biết tên của ta. Thật sự là sợ hãi đã đến a. Uchiha Obito khẽ cười nói, ta chán ghét nhất, liền là người khác dùng loại này âm dương quái khí ngữ khí nói chuyện với ta. Hakuen vung tay lên, một ngọn lửa màu vàng hình thành lưỡi dao bỗng nhiên bay ra, trực tiếp xuyên thủng Uchiha Obito mặt nạ bên trong cái kia hốc mắt. Nhưng Uchiha Obito hiển nhiên sớm có phòng bị, đã tiến nhập thời không nhẫn thuật trạng thái bên trong. Ngọn lửa màu vàng óng kia mặc qua thân thể của hắn, rơi tại sau lưng trong rừng cây. Một giây sau, theo một đạo cự đại hỏa trụ phóng lên tận trời, Uchiha Obito sau lưng nổi lên một cái vực sâu khổng lồ. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.